Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, 49 thiên kiếp tử di sản. Nhìn thấy cái này, Trần Thủ Chuyết, cười ha ha, hắn liền biết Phương Cửu Huyền bọn họ không làm chuyện tốt. Khẳng định đi ngăn cái khác 49 thiên kiếp tử. Quả nhiên, đây là giết chết ma tộc Orbis Ác Ma 49 thiên kiếp tử. Chính mình cái này thời gian nắm chính là vừa đúng, phía bên mình mới vừa lên cấp, bọn họ bên kia đánh chết cái này Orbis Ác Ma Đặc Lạp Mê Âm. Vừa vặn chính mình có một đạo đại khí vận, lặng yên khởi động, vừa vặn chính mình cũng ở tăng cảnh giới lên, mình và Đặc Lạp Mê Âm là nhất kết hợp lại, rất nhiều điều kiện bên trên, chính mình cướp ở bọn họ phía trước, trở thành người thừa kế thứ nhất. Di sản trước tiên do chính mình kế thừa, còn bọn họ có thể được đến bao nhiêu, vậy cũng không biết, chỗ tốt quy chính mình. Nếu như mình lựa chọn trở thành 49 thiên kiếp tử, Đặc Lạp Mê Âm thảm nhất, mất đi 49 thiên kiếp tử thân phận, trực tiếp chết đi, chết rồi chính là chết rồi, nhưng là mình không có kế thừa, Đặc Lạp Mê Âm đem sẽ phục sinh. Chỉ là mất đi một lần 49 thiên kiếp tử tư cách. Phục sinh sau khi, hắn cũng không tiếp tục là Đặc Lạp Mê Âm. Đặc Lạp Mê Âm hoàn toàn trở thành lợi hại, chỉ có thể một lần nữa trở lại. Phục sinh sau, một ít cái này một thế tích lũy bảo vật đều là mất. Trực tiếp tắm trắng làm vì mới vừa trở thành 49 thiên kiếp tử trạng thái. Xích Nguyên Tô, chính là như vậy. Biến thành Xích Thiên Trương, mở ra thứ hai nhân sinh. Bất quá, như Phương Cửu Huyền có đối ứng phương pháp, chết rồi, một lần nữa phục sinh, chỉ là biến hóa giới tính, cũng sẽ không mất đi quá nhiều. Cực khổ rồi, Cửu Huyền, niệm nhất, không phải đại ca không chú ý, là 49 thiên kiếp tử quá động lòng người. Sau đó Trần Thủ Chuyết lớn tiếng hồi đáp. Ta từ bỏ ứng kiếp chi tử. Điều này cũng không phải một lần hai lần. Nhất định phải từ bỏ. Kỳ ngộ tuy lớn, thế nhưng không thích hợp bản thân. Từ bỏ, thật giống vũ trụ cũng là thích ứng. Mới thần thức truyền đến. Trần Thủ Chuyết từ bỏ ứng kiếp chi tử. Được đến Đặc Lạp Mê Âm bộ phận di sản. Ở cái kia xa xôi biển sao. Có không ít ánh sáng. Truyền đưa tới. Chỉ là quá xa, rất nhiều ánh sáng biến mất, lưu lạc nơi khác, cuối cùng chỉ có một phần, lan truyền đến Trần Thủ Chuyết bên người. Orbis Thất Ma, Orbis có ý tức là vũ trụ, Orbis Thất Ma tức là cổ lão nhất, nhất nguyên sơ ác ma, truyền thuyết bản vũ trụ thứ nhất ma, hỗn độn ma tổ giáng thế, lưu lại thứ nhất dòng chính hậu duệ, chính là Orbis ác ma. Mà nguyên thủy ma chủ giáng thế, chiếm cứ thứ nhất thân thể, cũng là Orbis Ác Ma. Orbis Ác Ma nắm giữ đại vũ trụ lực lượng, trưởng khống thời không lực lượng, nắm giữ tất cả ma năng, nhưng là chúng nó quá mạnh mẽ như vậy, há có thể lưu lại. Rất nhiều đại năng, vô thành vô tức lấy đi trí khôn của bọn họ. Orbis mà đến đây tuy rằng ủng có vô tận lực lượng, nhưng là chúng nó đặc biệt táo bạo, ngông cuồng, ngu xuẩn, không có bất kỳ âm mưu trí tuệ. Đầu tiên rơi xuống Trần Thủ Chuyết trong tay chính là một cái màu vàng bộ phận. Dường như một cái hạt nhân, Trần Thủ Chuyết được đến vũ trụ linh vật Đặc Lạp Mê Âm vũ trụ. Này vũ trụ linh vật làm vì Orbis mà Đặc Lạp Mê Âm ma hạch. Chất chứa vũ trụ huyền diệu, làm vì Đặc Lạp Mê Âm tam thế tu luyện, tập hợp ma đạo Phật ba pháp, lĩnh ngộ vũ trụ chi huyền diệu, luyện hóa tiên thiên linh bảo đoạt được, tiên thiên linh bảo vĩnh hằng bất diệt, Đặc Lạp Mê Âm tử vong, hóa thành vũ trụ kỳ vật Đặc Lạp Mê Âm vũ trụ. Trần Thủ Chuyết sững sờ, cái gì quỷ? Cái này không chính là mình tu luyện huyền vũ trụ sao? Không phải, thật giống là cái gì ma vũ trụ. Đây là cùng mình một cái đại đạo a. cái này Orbis mà đặc lạp mê âm, tập hợp ma đạo Phật, có ý gì? Trần Thủ Chuyết không ngừng kiểm tra bảo vật này. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết biết rồi Orbis mà đặc lạp mê âm đại đạo hạt nhân. Đặc lạp mê âm, vốn là Orbis ma, nhưng là cực kỳ bất phàm, thiên phú siêu cường, áp chế huyết mạch ngu xuẩn phẫn nộ các loại đặc tính. Tìm kiếm chân lý đại đạo, sau đó, không cách nào tìm tới, hắn chuyển thế sống lại, đến đây sống lại nhiều thế, biến long, làm vì thú, làm yêu quái, làm người, thành làm vì nhân tộc tu sĩ mấy chục đời. Trong đó tam thế tu luyện thành đạo nhất, trong đó một đời làm vì đại thiện tự cao tăng, thế nhưng chỉ là đạo nhất, không cách nào tấn thăng thập giai, cuối cùng phẫn mà chuyển thế, một lần nữa biến trở về Orbis ma. Đến đây, hắn lấy Orbis ma thân thể, ở 156 vạn năm trước, hình thành rồi thiên uyên hạo kiếp, chỉ là cuối cùng bị đại thiên ma chém giết. Phong ấn tại Ma Uyên trong, lần này, vũ trụ đại biến, trực tiếp để cho hắn sống lại, làm vì 49 thiên kiếp tử Orbis ma đặc lạp mê âm. Người này hạt nhân đại đạo, ma vũ trụ, lấy ma làm vì hạch, Phật đạo hỗ trợ lẫn nhau, pháp bảo đến làm, cái gọi là pháp bảo, pháp chỉ chính là bí pháp, hắn nắm giữ 7 bộ tiên tần bí pháp. Bao quát Trần Thủ Chuyết, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, đây là hắn pháp hạt nhân, hắn ma đạo Phật pháp bảo, đều có một bộ vũ trụ truyền thừa, năm vũ trụ hợp nhất, vì lẽ đó hắn hạt nhân, chính là ta vũ trụ. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác, cái này vũ trụ kỳ vật, quả thực vì hắn lượng thân rèn đúc, cất giấu trong đó vô số hắn không biết vũ trụ huyền diệu. Trần Thủ Chuyết chỉ bất quá vừa mới vừa cất bước, nhân gia bên kia nghiên cứu cái này đã mấy trăm vạn năm mấy chục đời. Không cách nào so sánh được, đang lúc này, lại là một vệt sáng vật rơi, dường như một bộ ma giáp, lại là thật giống một tầng ma da. Sáng lên lấp lóa, Trần Thủ Chuyết được đến đặc lạp mê âm ta vũ trụ bát cực trụ một trong thiên hàng trụ. Thiên hằng trụ làm vì đặc lạp mê âm lấy tự thân Orbis ác ma chi lực. Dung hợp thiên ma sách chi, bì ma kinh, tu luyện đại la kim tiên tông, tiên nhân y, chuyển hóa đại thiện tự, kim cương bất hoại pháp, lấy tiên tần bí pháp, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, hấp thu 9 đại thiên địa linh vật, cô đọc mà thành, lấy này pháp, có thể tế luyện 9 bảo. Hóa thành bản mệnh giáp bảo vệ, vì tự thân sức mạnh to lớn, bảo vệ tự mình, Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng, cái này đặc lạp mê âm, thật là lợi hại a. Thiên ma sách, bì ma kinh, đại la kim tiên tông, tiên nhân y, đại thiện tự, kim cương bất hoại pháp, tiên tần bí pháp, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp. 9 đại thiên địa linh vật ma đạo Phật pháp bảo. Lợi hại, lợi hại, đây mới là hắn bát cực trụ một trong. Còn có 7 cái tương tự, không biết đều là cái gì. Sau đó, không có, lại được đến đều là một ít vũ trụ kỳ vật, ma tộc hồn bảo, còn có 2 cái siêu phẩm linh thạch, dĩ nhiên cũng là truyền đưa tới. Đến đây, cũng không có cái khác lớn di sản. Không thể đều cho Trần Thủ Chuyết, Phương Cửu Huyền bên kia cũng là tuôn ra một chút. Trần Thủ Chuyết gật gù, cái này đã rất tốt, nhờ vào đó đặc lạp mê âm tu luyện, chính mình có thể lấy tăng lên chính mình huyền vũ trụ. Luyện hóa cái gọi là thiên hằng trụ, không biết sẽ nhận được cái gì. Cái này di sản kế thừa xong xuôi, đột nhiên, hắn cảm giác đến hư không lóe lên. Ứng nhất chi tử, ma tộc ba lớt ba e tờ Sorrentomo ngã xuống. Trần Thủ Chuyết có đại khí vận một đạo, tiếp thu ứng kiếp chi tử trong truyền thừa. Vũ trụ nghi thức tiến hành bên trong, cao cho người khác, trực tiếp liên tiếp, kế thừa ma tộc ba lớt ba e tờ Sorrentomo di sản. Trần Thủ Chuyết có hay không kế thừa ứng kiếp chi tử thân phận, đến vô tận khí vận, hưởng vô thượng thần thông, ở trong vũ trụ, cứu vớt vũ trụ ngàn tỷ muôn dân, mở ra truyền kỳ nhân sinh. Trần Thủ Chuyết lập tức đều kinh ngạc, cái này lại chết một cái 49 thiên kiếp tử. Phương Cửu Huyền bọn họ lần này, làm ra thực sự là rất lớn a. Orbis Ma Đặc Lạp Mê Âm, Ba Lớt Ba Ê Tờ Sorrentomo, đều là thuần khiết ma tộc 49 thiên kiếp tử a. Ma tộc nơi mấy cái thiên vực, thực lực mạnh mẽ, không kém hơn nhân tộc. Đây là lập tức móc đối phương gốc gác, quá lợi hại. Trần Thủ Chuyết lớn tiếng hồi đáp, ta từ bỏ ứng kiếp chi tử. Sạch sẽ lưu loát, Trần Thủ Chuyết từ bỏ ứng kiếp chi tử, được đến Ba Lớt Ba Ê Tờ Sorrentomo bộ phận di sản, lại là không ít ánh sáng truyền đưa tới, chỉ là truyền tống đến đây ánh sáng bé nhỏ không đáng kể. Trần Thủ Chuyết được đến Ba Lớt Ba Ê Tờ Sorrentomo hạt nhân truyền thừa, Ba Lớt Ba Ê Tờ hỏa ma ảo diệu, Ba Lớt Ba Ê Tờ Sorrentomo không giống Đặc Lạp Mê Âm tâm địa gian rào, hắn con đường tu luyện cực kỳ đơn giản, đó chính là thu thập vạn ma ma tính, tụ tập tự thân, thành vũ trụ chí cao đại ma. Hắn đã thu thập 27 ma huyền diệu, Trần Thủ Chuyết được đến chính là hắn tự thân Ba Lớt Ba Ê Tờ hỏa ma ảo diệu. Phát hiện Trần Thủ Chuyết có hỗn độn ma thể, trưởng khống thiên ma sách chi, hỏa ma kinh, từng cái đại đạo thông hỗn nguyên. Thiên ma sách tức là vạn ma huyền diệu, Ba Lớt Ba Ê Tờ hỏa ma ảo diệu chuyển hóa thành hỏa ma kinh, nhất thời Trần Thủ Chuyết đã luyện hóa tự thân. Hỏa ma kinh, lặng yên tự sinh, tự có huyền diệu, hoàn toàn thật giống biến một cái phiên bản. Trần Thủ Chuyết được đến Ba Lớt Ba Ê Tờ Sorrentomo hạt nhân truyền thừa, Tanari ma cốt ma ảo diệu, tự động chuyển hóa. Trần Thủ Chuyết được đến thiên ma sách, cốt ma kinh, Trần Thủ Chuyết được đến Ba Lớt Ba Ê Tờ Sorrentomo hạt nhân truyền thừa, bắt tổ ma huyết ma ảo diệu, tự động chuyển hóa. Trần Thủ Chuyết được đến thiên ma sách, huyết ma kinh, Trần Thủ Chuyết được đến Ba Lớt Ba Ê Tờ Sorrentomo hạt nhân truyền thừa, ô xê biến ma ảo diệu, tự động chuyển hóa. Trần Thủ Chuyết được đến thiên ma sách, hóa ma kinh, Trần Thủ Chuyết được đến Ba Lớt Ba Ê Tờ Sorrentomo hạt nhân truyền thừa, quay ra ma khí ma ảo diệu, tự động chuyển hóa. Trần Thủ Chuyết được đến thiên ma sách, khí ma kinh, Trần Thủ Chuyết được đến Ba Lớt Ba Ê Tờ Sorrentomo hạt nhân truyền thừa, phán hồn ma ảo diệu, tự động chuyển hóa. Trần Thủ Chuyết được đến thiên ma sách, hồn ma kinh, một mạch chuyển hóa. Trần Thủ Chuyết đến hỏa ma kinh, cốt ma kinh, hóa ma kinh, huyết ma kinh, khí ma kinh, hồn ma kinh, Trần Thủ Chuyết đều choáng váng. Cái này di sản chính là xong việc, Trần Thủ Chuyết lại là chờ đợi, lần này thật không có. Từ nơi sâu xa, ngoại cửu thiên, ngập trời khí vận, nghênh không mà đến, thanh minh trong, thật giống có huyễn âm hưởng lên. Nhân tộc tu sĩ Trần Thủ Chuyết, thánh vực lên cấp pháp tướng, làm vì vũ trụ sinh linh lên cấp đệ nhất đẳng. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết rõ ràng, đây là vũ trụ khen thưởng đến rồi. Lên cấp chính là đỉnh phong cực hạn, có thể người khác không thể, hóa không thể là khả năng. Tăng thêm bản nguyên vũ trụ, thưởng đại kỳ ngộ một lần, thưởng đại khí vận một đạo, thưởng cơ duyên lớn một lần, thưởng xem ngộ vũ trụ huyền diệu một lần. Ngoặc kép, hết chương.